Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1702, Thôn Thế Tôn. Hắc Bì tiến hóa, Cận Thái Tư thầm mắng một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói, không có gì, tài nghệ không bằng người, có thể trốn về tính mệnh, đã là rất tốt đến kết cục, còn cần cảm ơn vị này Long nhân tộc tiền bối, hạ thủ lưu tình. Trong lòng hắn nhưng là chuyển động ý nghĩ, ở trở về bộ tộc sau khi, phải cố gắng bẩm báo cao tầng, hướng về Long nhân tộc trả thù. Rất nhanh, ngự thú tộc mọi người liền đem hết thảy nhẫn chứa đồ lấy xuống, từng cái hiện nộp cho Hứa Dương. Hứa Dương lấy ra một con túi ra, đem những này nhẫn chứa đồ tất cả để vào trong đó, kiểm tra rồi một phen. Những này ngự thú tộc không có tư, giữ lại cho mình tồn sau khi. Hứa Dương phất tay cười nói, không sai, các ngươi rất trên đạo, đi thôi. Tay hắn bấm ấn quyết, nhất thời quần long phạt thiên đại trận tây bắc một góc, trận văn biến ảo, xuất hiện một đạo chỉ cho phép một người thông hành kim sắc môn hộ. Ngự thú tộc mọi người e sợ cho Hứa Dương thay đổi, trong lòng run sợ địa lần lượt đi qua cái kia kim sắc môn hộ đường cái. Có người ở lúc đi, trả về đầu liếc mắt nhìn những kia hắc bào minh tộc người. Trong lòng không tên dâng lên một loại sống sót sau tai nạn hưng phấn. Ngoài trận, xuất trận sau khi, ngự thú tộc mọi người nhất thời dễ dàng rất nhiều. Dồn dập thở dốc, tiếng bàn luận đồng thời vang lên. Các ngươi nói, cái kia Long nhân tộc tiền bối, vì sao thả chúng ta đào mạng? Hẳn là Cận Thái Tư trường lão uy hiếp. Dù sao cũng là bốn kiếp thế tôn, hắn muốn trừng trị đến, cũng phải phí một phen khí lực. Nói bậy, thực lực của hắn ngươi và ta đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Một quyền liền đẩy lui Cận Thái Tư trường lão, cướp đi chiếc nhẫn chứa đồ. Muốn giết chết chúng ta, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ một chút, chúng ta bộ tộc bên trong, những kia ngũ kiếp thế tôn thực lực khủng bố, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu? Ta xem a, nên như hắn từng nói, muốn nắm minh tộc ngươi, cho ăn đầu kia chân dao. Minh tộc nhân số nhiều nhất, vì lẽ đó có thể lấp đầy chân dao cái bụng. Chúng ta ít người, sẽ không coi trọng, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Cận Thái Tư cái cuối cùng đi ra, nghe được lần này nghị luận, nổi giận nói, tất cả câm miệng, một đám người câm như hến. Cận Thái Tư thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói, mau chóng trở về bộ tộc, vạn nhất cái kia Long nhân tộc thế tôn đổi ý, nhưng là không còn kịp. Chấm ngoặc kép, quần long phạt thiên bên trong đại trận, vị này Long nhân tộc tiền bối, vì sao phải cùng ta minh tộc là địch? Cái kia minh tộc một kiếp thế tôn cắn răng thầm hận, trên mặt nhưng là lộ ra lấy lòng nụ cười. Ta minh tộc bây giờ thực lực mạnh mẽ, hơn xa ngự thú tộc. Nếu như có thể nộp thật bộ tộc ta, Long nhân tộc ở Doanh Châu Đại Lục, nhất định sẽ có một tịch nơi. Hứa Dương cười gằn nói rằng, vì sao cùng minh tộc là địch? Người mà nhìn ta là ai? Liền biết nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, tay phải của hắn hướng trên mặt xóa đi. Hứa Dương bộ mặt ra run run một hồi, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên trạng. Chú hồn chi thuật tản đi, linh hồn của hắn khí tức cũng khôi phục bản nguyên. Nhất thời một người mặc hắc bào anh, rất thanh niên hình tượng, xuất hiện ở minh tộc trước mặt mọi người. Làm sao? Hứa Dương cười lành lạnh đạo. Hiện tại các ngươi có thể minh bạch. Hứa Dương, dĩ nhiên là ngươi, cầm đầu minh tộc một kiếp thế tôn. Cắn răng nói rằng, không trách, ở vừa ngươi triển khai đại địa chi quyền thời điểm, ta cũng cảm giác được một tia không đúng. Quả thật là ngươi, hai gã khác minh tộc thế tôn, đều biết không có khả năng hòa đàm tính. Bọn họ vẫy tay, cùng kêu lên quát lên. Hết thảy minh tộc huyền hoàng nghe lệnh, toàn lực triển khai thuật hợp kích, hiệp trợ chúng ta, đánh giết Hứa Dương. Khi biết Hứa Dương diện mạo thật sự sau khi, này ba cái minh tộc thế tôn, lại nhiều hơn không ít dũng khí. Chỉ ít bọn họ biết, Hứa Dương thực lực tuyệt đối không tới đạt ngũ kiếp thế tôn cảnh giới, càng không cần phải nói sáu kiếp thế tôn. vừa thuấn di, hay là đùa bỡn một số thủ đoạn cũng chưa biết chừng. Hứa Dương cười ha ha, vỗ một cái bên cạnh chân Giao, cao giọng nói rằng, Hắc Bì, ăn hai cái thế tôn, hiện tại nên làm việc. Chân Giao Hắc Bì miệng nói tiếng người, khổ hề hề nói, công tử gia, này ba cái cũng đều là một kiếp thế tôn. Ta Hắc Bì chỉ là cấp thấp linh thú, một đều đánh không lại a. Nó ở tùy tùng Hứa Dương, nếm trải ngon ngọt sau khi, giác sắc chuyển biến đến đúng là rất nhanh. Hứa Dương cười nói, này ba cái thế tôn, nộp cho ta tới đối phó. Người đi nuốt ăn những kia minh tộc huyền hoàng, thả ra cái bụng, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Hắc Bì tinh thần rung lên, công tử gia, khoan nói này mấy trăm người, chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, ta Hắc Bì đều ăn được. Nó hưng phấn gầm dữ dội một tiếng, hướng về đám kia minh tộc huyền hoàng vọt tới. Một hồi đại chiến, ở Hứa Dương thiết trí quần long phạt thiên trận pháp bên trong. Lần thứ hai trình diễn, trận chiến đấu này cũng không có cái gì hồi hộp. Hứa Dương đã lộ ra diện mạo thật sự. Vậy thì mang ý nghĩa hắn quyết ý muốn giết chết những người này, không để lại người sống. Hơn nữa, minh tộc tàn sát nhân tộc, thu thập thi khí oán lực. Quyển này thân liền đại biểu lưỡng tộc thiên nhiên đối lập. Căn bản cũng không có điều hòa khả năng. Bởi vậy, Hứa Dương ra tay càng là không chút lưu tình. Cho tới trước để cho chạy Cận Thái Tư, là bởi vì Hứa Dương còn nhớ dùng tên giả Cận Dương thời gian, chịu đến Cận Thái Tư một tia trông nom tình. Đồng thời, lưu lại Cận Thái Tư, liền mang ý nghĩa cận cổ ở bộ tộc bên trong, vẫn là có chỗ dựa. Hứa Dương thậm chí có càng lâu dài kế hoạch. Đối với hắn mà nói, Cận Thái Tư sống sót so với chết rồi giá trị càng to lớn hơn. Cuối cùng, ba tên minh tộc thế tôn trước sau ngã xuống Hứa Dương quyền dưới, đúng là những kia minh tộc huyền hoàng triển khai minh ma hợp kích thuật, cho Hắc Bì mang đến một chút phiền toái. Chỉ có điều, Hứa Dương rảnh tay sau khi, chính là những kia minh tộc huyền hoàng giờ chết đến, tâm thần chấn bạo, phân hóa ra mấy trăm con cẩn thận thần chi trùy, trực tiếp kích phá minh ma hợp kích. Hắc Bì như gió cuốn mây tản giống như vậy, thao thiết đại nhai, rất nhanh sẽ đem này mấy trăm minh tộc huyền hoàng nuốt ăn sạch sẽ. Liền ba người kia thế tôn xác chết cũng không có buông tha. Ở nuốt ăn xong xuôi sau khi, Hắc Bì cả người vảy hắc quang bốn bắn, đỉnh đầu một sừng kèn kẹt vang vọng, hướng ra phía ngoài phân ra hai cái tiểu xoa. Ở nó một sừng một bên khác, xuất hiện một to bằng cái thớt nhô ra thịt nhọt, có vẻ khá là buồn cười. Hắc Bì, người đây nên không phải là ngã bệnh chứ? Hứa Dương mò Hắc Bì đầu, trêu ghẹo nói, vẫn là nói đụng vào nơi nào, làm sao có lớn như vậy một cái túi. Hắc Bì trong mắt hung quang lóe lên, nó thế này sao lại là sinh bệnh hoặc là va đầu, rõ ràng là sao tiến hóa. Ở nuốt ăn năm cái thế tôn một đám huyền hoàng sau khi, Hắc Bì thực lực có tiến bộ không ít, bây giờ một đối một chỉ ít có thể đánh bại một tên một kiếp thế tôn. Có muốn hay không liền như vậy phản bội, đem cái này chủ nhân diệt đi? Hắc Bì do dự mãi, hắn đối với ta đúng là rất thật tốt, cứ như vậy giết chết, nơi nào lại đi tìm tốt như vậy chỗ dựa, quá loại này ngày thật tốt. Cuối cùng, Hắc Bì vẫn là kiềm chế lại tâm tư phản kháng, hắn khuyên bảo chính mình, thầm nghĩ trong lòng, công tử gia thực lực quá mức mạnh mẽ, ta bây giờ tuy rằng tiến bộ, tuy nhiên không phải là đối thủ của hắn, vẫn là chờ thực lực mạnh lại nói. Công tử gia chê cười, ta đây là sao tiến hóa, ở đâu là va túi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.